bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 131, ăn em trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhan, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ nàng cái gì? Thân phận hiện tại, địa vị trong giới giải trí, hay là người kết hôn với nàng? Trực giác của Khổng Hy Nhan nói rằng câu nói này có liên quan đến Trì Vãn Chiếu. Nhưng ở trường quay, nàng cũng không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Việc này cứ vậy bỏ qua. Quay quảng cáo diễn ra rất thuận lợi, cơ bản chỉ cần quay một lần là được, vốn dự kiến là quay 3 ngày mới kết thúc, thế mà một ngày đã xong. Lúc chạng vạng Dư Đạo định hẹn mọi người ăn cơm, chúc mừng sự thuận lợi hiếm thấy này. Nhưng Khổng Hy Nhan và Sài Nhân đều không hẹn mà gặp cùng từ chối. Sài Nhân nói là công ty có việc, Khổng Hy Nhan thì bảo hơi nhức đầu, Dư Đạo thấy thế cũng không quá miễn cưỡng, nhanh chóng để hai người rời đi. Bên ngoài phòng chụp ảnh, không ít người đang thu dọn đồ đạc, Khổng Hy Nhan và Sài Nhân đứng sóng vai, phía sau hai người có trợ lý đi theo, Khổng Hy Nhan quay đầu hỏi. Sài tiểu thư, gọi tôi Nhân Nhân đi, bạn bè tôi đều gọi như thế. Khổng Hy Nhan mím mím môi, nàng muốn hỏi Trì Vãn Chiếu là bạn của Sài Nhân. Có phải cô cũng gọi Sài Nhân như thế? Nhưng chuyện ấu trĩ như vậy, nàng không hỏi được. Trước mặt Trì Vãn Chiếu thì nói hay lắm, gì mà không ngại không để ý, dẹp hết đi. Nàng bây giờ chỉ vì một cái xưng hô mà đã xoắn suýt cả lên đây này. Khổng Hy Nhan tự lườm bản thân một cái, thực sự hết biết. Lúc nào cũng ghen linh tinh. Sài Nhân quay đầu nhìn nàng, cười nói. Hy Nhan, cô sao vậy? Khổng Hy Nhan đoan chính, cười mềm mại. Không có gì, xe của Sài Nhân nhanh chóng đi đến, trước khi lên xe cô nói. Hy Nhan, ngày kia gặp lại. Khổng Hy Nhan nhìn Sài Nhân. Ngày kia gặp, nàng nhìn theo xe Sài Nhân rời khỏi trường quay, Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn Phó Thu. Em cảm thấy Sài tiểu thư thế nào? Phó Thu theo ánh mắt nàng nhìn sang, nói về công việc Sài tiểu thư quả thật không tệ, nhưng về vấn đề riêng tư em không thích cô ấy. Sao xịt căng đan với Trì Tổng? Sao Phó Thu cô thích được chứ? Chỉ là hôm qua khi Vệ Hạo Nhiễm gây khó dễ cô ấy cũng không thêm mắm dặm muối, điểm này khiến Phó Thu cũng không chê bai gì được. Khổng Hy Nhan nghe Phó Thu nói xong thì gật đầu, không bao lâu sau Đồng Duyệt cũng đi từ trong trường quay ra, xe cũng đã đến, cả ba cùng ngồi lên xe. Sau khi lên xe, Đồng Duyệt nói với Khổng Hy Nhan. Đã thả tin tức ra rồi. Khổng Hy Nhan, Đồng Duyệt nhìn vẻ mặt nàng. Về huê bua của em, Khổng Hy Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là do Đồng tỷ quản lý đi, chờ thời điểm trưởng thành thích hợp thì giao lại cho Phó Thu. Phó Thu nghe vậy sững sờ, sau đó khuôn mặt kích động, cô không nghe lầm chứ. Khổng tỷ muốn cô quản lý huê bua của nàng, cô có chút lâng lâng. Phó Thu nuốt nước miếng, mở miệng, Khổng tỷ em, Khổng Hy Nhan ngắt lời. Được rồi, mấy lời trung thành gì đó thì không cần nói nữa, em tập trung suy nghĩ xem nên học tập Đồng tỷ thế nào là được. Phó Thu hung hăng gật đầu, cõi lòng đầy hy vọng nhìn Đồng Duyệt. Đồng Duyệt bị Phó Thu nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên thấy đau đầu. Xe quản lý nhanh chóng về đến khu nhà, thời gian cũng không sớm nữa, Khổng Hy Nhan xuống xe, Phó Thu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thốt lên một câu. Khổng tỷ thật tốt, Đồng Duyệt cũng giống Phó Thu, nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Khổng Hy Nhan, gật đầu. Đúng là rất tốt, nếu không em ngốc như này đã sớm bị đá khỏi giới rồi. Phó Thu cười có mấy phần xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy vẻ mặt Đồng Duyệt vẫn luôn nghiêm túc cũng học theo nghiêm mặt lại, mở miệng nói. Đồng tỷ, sau đây em phải làm gì ạ? Đồng Duyệt liếc nhìn cô, suy nghĩ một chút, lấy ra một quyển sổ. Phó Thu nhận quyển sổ trắng tinh không khỏi nhíu mày, vẻ mặt Đồng Duyệt như thường nói. Ghi vào này, về sau chỉ cần là quảng cáo của HG, đều không nhận. Phó Thu, cô nhìn chằm chằm giấy trắng, rơi vào trầm mặc. Đồng Duyệt cũng không giải thích thêm. Cô tin rằng, chờ đến khi Phó Thu trưởng thành, chắc chắn sẽ hiểu ý tứ của câu nói đó. Thời gian dần trôi, chân trời tối dần. Khổng Hy Nhan về nhà thì Trì Vãn Chiếu vẫn chưa tan làm, nàng hầm canh trước, sau đó lên lầu về phòng, Yên Yên một bước không rời đi theo bên người nàng, còn theo đến cửa phòng tắm, nàng chuẩn bị nước xong thì duỗi tay ôm nó đi vào. Có lẽ là quen rồi, Yên Yên rất thích tắm, nó đứng trong bồn tắm để mặc Khổng Hy Nhan xoa sữa tắm, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó kêu meo meo, Khổng Hy Nhan chọc nó, bôi bọt lên mũi, Yên Yên vươn móng vuốt rụi rụi. Trì Vãn Chiếu về nhà liền nghe thấy trên tầng truyền đến tiếng cười, cô đặt túi sách xuống, cất bước đi lên. Phòng ngủ không khóa cửa, nhưng phòng tắm thì có khóa, Trì Vãn Chiếu đứng ngoài cửa hô. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan buông Yên Yên ra, nói vọng ra ngoài. Em đang tắm, Trì Vãn Chiếu không gõ cửa nữa, cô cởi áo gió đặt lên giường, cả người nằm xuống nhìn lên đèn thủy tinh treo trên trần, ánh đèn tỏa sáng, chiếu xuống khiến mắt cô hơi chói. Không lâu sau, Khổng Hy Nhan đi ra. Nàng trùm khăn tắm ôm Yên Yên ướt nhẹp đi ra, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu nằm ở trên giường liền mím môi. Trì tổng cũng sẽ mệt mỏi ha. Trì Vãn Chiếu nghe thế liền mở mắt nhìn nàng, Khổng Hy Nhan vừa tắm xong, da rẻ phấn hồng, phần cổ có lẽ kỳ cọ hơi mạnh nên có dấu hồng, mái tóc đen ướt xõa phía sau, sóng mắt như nước. Cô ngồi dậy, giơ bàn tay lên chứa mặt nhìn 10 ngón tay, nghiêng đầu nói. Thấy phu nhân chị không mệt nữa. Khổng Hy Nhan nhìn tư thế của cô nhất thời đỏ mặt hờn dỗi chừng cô, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm. Nàng lấy máy sấy, sấy lông cho Yên Yên, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay vờn qua lại trên bộ lông mềm, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, Trì Vãn Chiếu nhìn cảnh đó đột nhiên thốt ra. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan nhàn nhạt dạ một tiếng, Trì Vãn Chiếu cụp mắt nói, chúng mình có con đi. Khổng Hy Nhan liền ngưng động tác, máy sấy đứng yên thổi vào một vị trí làm Yên Yên bị nóng kêu meo meo rồi nhảy khỏi vòng tay của nàng, Khổng Hy Nhan vội hoàn hồn ôm lấy Yên Yên, nhẹ giọng an ủi. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn nàng, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên dỗ dành xong mới nhấc mắt nhìn cô. Tiểu Vãn, tạm thời em chưa có ý định gì về chuyện này. Trì Vãn Chiếu, chị chỉ nói thế thôi, em sấy khô tóc đi rồi xuống ăn cơm, Khổng Hy Nhan gật đầu nhìn theo cô rời đi. Trong phòng rất yên tĩnh, Yên Yên cũng biết điều nằm nhoài trong lòng nàng ngủ, cũng không ngáy thành tiếng, Khổng Hy Nhan lại cầm máy sấy lên, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia của Trì Vãn Chiếu. Hy Nhan, chúng mình có con đi, chúng mình có con đi, nàng đặt tay sờ sờ trên bụng, sau đó nhắm mắt lại lắc đầu, hiện tại chưa phải lúc, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Hy Nhan xuống nhà thì Trì Vãn Chiếu đang nấu cơm, còn chưa xong, nàng ôm Yên Yên ngồi trên sofa xem tin tức, sau đó nghĩ đến chuyện Đồng Duyệt nói bèn lấy điện thoại ra lướt Weibo. Chỉ thấy trên hot search là tên của Vệ Hạo Nhiễm. Vệ Hạo Nhiễm mặc đồ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Hạo Nhiễm hủy hợp đồng với HG. Bạn gái tin đồn của Vệ Hạo Nhiễm. Liên tiếp 3 cái hot search, Khổng Hy Nhan biết đây đều là Đồng Duyệt làm, chính là đánh úp lúc đối phương chưa chuẩn bị. E rằng Vệ Hạo Nhiễm nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ lên hot search với cách thức như thế. Thật ra trong lòng Khổng Hy Nhan nắm chắc nếu bây giờ phía nàng không tung tin ra trước đến khi quảng cáo phát ra, Vệ Hạo Nhiễm sẽ cắn ngược bọn họ, nói nàng kênh kiệu, lợi dụng thân phận phu nhân tổng giám đốc Cảnh Yên để đổi đạo diễn. Phía nàng đi trước tung tin, chính là muốn đánh để bên kia không kịp ứng phó, kể cả phản ứng sau đó của Vệ Hạo Nhiễm lẫn Vệ Thiên Trình ra sao. Nàng cũng dự tính được. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng về nhà bếp nói. Tiểu Vãn, Trì Vãn Chiếu đang bận rộn dừng lại, nghe thấy Khổng Hy Nhan gọi, ánh mắt cô liền hiện lên mấy phần chờ mong, cấp tốc tắt bếp đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh nàng. Em bảo gì chị? Khổng Hy Nhan đưa điện thoại cho Trì Vãn Chiếu xem. Tiêu đề 3 cái hot search đều là Vệ Hạo Nhiễm, ánh mắt Trì Vãn Chiếu ảm đạm hơn chút, sau đó hiểu rõ. Đồng Duyệt làm hả? Khổng Hy Nhan gật đầu. Vâng, em lo rằng Vệ Hạo Nhiễm sẽ gây chuyện lúc quảng cáo được phát ra. Trì Vãn Chiếu, rất phù hợp cách làm của giới giải trí. Khổng Hy Nhan nhìn cô, Tiểu Vãn, có phải chị có ý kiến khác? Trì Vãn Chiếu đăm chiêu nhìn nàng, ừ chuyện này, các em quá sốt ruột rồi. Khổng Hy Nhan nhíu mày, Trì Vãn Chiếu ngồi bên người nàng, đặt điện thoại xuống ôm lấy vai Khổng Hy Nhan. Chủ động ra tay đương nhiên cũng tốt nhưng thời cơ không thích hợp. Hiện tại Hâm Huy vẫn là trụ cột hot search này cùng lắm chỉ có thể nhấc lên một phần nhỏ của tảng băng chìm. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống. Vệ Hạo Nhiễm có nhiều tin xấu như thế, làm vậy cũng sẽ chỉ là tăng thêm một tin xấu nữa của hắn, không có gì quá nghiêm trọng. Khổng Hy Nhan lắc đầu. Tiểu Vãn, em chưa hiểu. Trì Vãn Chiếu xoa xoa vai nàng. Có một số việc chúng ta không sợ họ tung ra, mà là sợ họ không tung ra. Em nghĩ xem, nếu chuyện này để Quan Hiểu Dĩnh tung ra, sẽ lấy lý do gì? Khổng Hy Nhan nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói em kênh kiệu không chịu hợp tác bắt đổi đạo diễn. Trì Vãn Chiếu, đúng vậy, cô ta sẽ xào tin tức để tăng nhiệt độ trước, sau đó mượn cơ hội tung ảnh Vệ Hạo Nhiễm mặc đồ nữ ra, nói rằng em ỷ bản thân là phu nhân tổng giám đốc Cảnh Yên, ép đạo diễn mặc đồ nữ, sỉ nhục hắn trước nhiều người, thuận lợi thì còn có thể đi bài đáng thương, rồi mua Thùy Quân ở bên trong đục nước béo cò, giữ nhiệt độ không cho giảm xuống là được. Khổng Hy Nhan chần chờ. Vậy chẳng phải em đánh trước khiến cô ta ứng phó không kịp sao? Trì Vãn Chiếu khẽ cười. Hy Nhan, em nhớ chuyện họp báo không? Ở trong giới này, em phải nhớ kỹ, dùng tay người khác đánh mặt họ, vừa đau nhất cũng vừa có hiệu quả nhất. Khổng Hy Nhan nhất thời sáng tỏ. Xem phim thì ai cũng thích khi có một bên phản công. Huống hồ là thực tế. Bọn họ mạnh tay làm lớn chuyện của Vệ Hạo Nhiễm cũng sẽ không có hiệu quả mấy, nhưng nếu mượn tay Quan Hiểu Dĩnh kia chính là tiêu điểm đáng quan tâm của tất cả mọi người, lúc đó lật ngược lại, không chỉ làm sáng tỏ sự việc còn có thể kéo thêm người qua đường ủng hộ. chiêu này, nàng học được rồi. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Tiểu Vãn, có chị thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Vãn Chiếu xoa đầu nàng, hôn một cái trên đỉnh đầu, khuôn mặt nghiêm nghị giờ đều là ý cười, cong môi nói. Phu nhân là đang khen chị phải không? Khổng Hy Nhan, đương nhiên, sau đó nàng nhớ đến lời Trì Vãn Chiếu nói liền nâng mặt cô mạnh mẽ hôn chụt một cái lên môi. Em đem phần thưởng đến rồi nha. Trì Vãn Chiếu bị nàng hôn, môi đỏ ao, cô nhẹ hôn một cái lên bờ môi nàng. Khen thưởng ít quá tự chị lấy thêm vậy. Khổng Hy Nhan, ăn cơm tối. Trì Vãn Chiếu, ăn em trước. Khổng Hy Nhan, tác giả có lời muốn nói. Trì Vãn Chiếu, chị đặc biệt thích việc mỗi ngày có thể dạy phu nhân thêm một điều. Khổng Hy Nhan, chị cút đi. Trì Vãn Chiếu cắc, hỏi mấy người nè, rùa có ngọt ngào không? Cách chương.